Truyền kỳ chiến thần, chương 1824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1824. Lần này đến đây, không mang theo thứ gì nhiều. Nhưng tôi thấy cậu tu luyện thuật luyện thể rất lộn xộn. Trong đây là tân vương thể. Dọc đường cậu có thể tu luyện nó một chút. Tân vương thể, tân chạm nhận lấy ngọc bội liền sững sốt. Có lẽ là thuật màu vàng mà cậu đã từng thi triển đấy. Cậu thi triển một chút cho tôi xem thử. Tuệ Khả nói. Tân Trạm thi triển thuật thánh thể một lần. Tuệ Khả gật đầu nói. Chính là cái đó. Nhưng tùy vào tình huống mà cậu thi triển. Chắc là cậu đã luyện tới cuối cùng rồi đúng không? Bà đã cho tôi cái công pháp gọi là thuật thánh thể này. Quả thực là tôi đã tu luyện đến mức toàn vẹn rồi. Tân Trạm nói. Sau đó, anh đã tu luyện các thuật luyện thể khác để tôi luyện cơ thể. Một phần nguyên nhân trong đó là do thuật thánh thể này rất khó để có thể nâng cấp thêm nữa. Còn bản thân anh lại phải làm cho cơ thể của mình mạnh mẽ hơn. Như vậy thì đúng rồi. Đây là tầng thứ nhất của tân vương thể. Huệ Khả nói. Tân Trạm nghe xong liền ngẩn người. Thật không ngờ là thuật thánh thể mà bản thân anh tưởng là đã luyện đến mức hoàn thiện rồi. Chẳng qua chỉ mới là tầng đầu tiên thôi sao? Công pháp mà ba để lại cho mình bị khuyết à, chỉ có thuật thánh thể. Hay là tất cả những thứ khác đều có? Ví dụ như thánh nhân chỉ quyền. Hay là chu thiên thập tam trảm. Nhưng khi suy nghĩ kỹ càng lại, Tân Trạm đã đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. Ở Lam Tinh, linh khí bị thiếu hụt, việc tu luyện gặp nhiều khó khăn. Nếu ba nói một hơi cho anh nghe toàn bộ thuật thánh thể, trong tình hình bản thân anh định tính không đủ, rất có khả năng sẽ đi đường vòng và dành tất cả tài nguyên vào phương pháp mạnh nhất. Như vậy thì sức chiến đấu của anh sẽ cao, nhưng sự phát triển sẽ không đồng đều và trong tương lai không gian để cải thiện ngược lại sẽ nhỏ đi. Hơn nữa trong thế giới đó, cho dù có mấy tầng ở phía sau, bản thân cũng rất khó có thể tu luyện đến trạng thái đỉnh cao. Tôi nghe thấy có một số người gọi bộ công pháp này của tôi là thân thể vàng kim. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Tân Trạm nói, thân thể vàng kim, cái này cũng không rõ. Tuệ Khả nhíu mày suy nghĩ một lát, lắc đầu. Dù sao thì cậu nên luyện chế tân vương thể này trước tiên đi. Nó rất quan trọng đối với cậu đấy. Tuệ Khả hắn giọng nói. Tân vương thể là một bộ thần công do tổ tiên nhà họ Tân của cậu sáng tạo ra trước khi nhà Tân còn chưa xưng bá. Thành lập vương triều, chỉ có huyết thống của nhà họ Tân mới có thể tu luyện được loại thuật này. Vì vậy người đời sau của nhà họ Tân mới sử dụng thuật này làm một phần quan trọng để sát hạch thế hệ trẻ nhà họ Tân. Nếu tu luyện tân vương thể quá kém, rất dễ bị người khác chế nhạo. Đặc biệt cậu còn là con của Tân Hoàng, càng không thể làm ông ấy bị mất mặt được. Xem ra, có vẻ như tôi phải cố gắng hết sức để luyện tập thuật này rồi. Tân Trạm cũng gật đầu, đã khắc ghi lại rồi. Hơn nữa điều này cũng có lợi cho chính anh. Tầng thứ nhất của thuật thánh thể đã kỳ diệu đến như vậy. Thế thì các công pháp tiếp theo nhất định là còn mạnh hơn thế nữa. Được rồi, tôi cũng đã nói hết những gì nên bàn giao rồi. Nếu như cậu không còn việc gì nữa, thì bây giờ chúng ta lên đường thôi. Tuệ Khả nói, vẫn còn một chút việc. Tôi phải chào tạm biệt vài người một chút. Nhân tiên. Có thể là phải cần sự giúp đỡ của ông đấy. Tân Trạm nói, cách chương.